Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, nghe thật lợi hại, chờ đã, nếu có lá bùa này, vậy tôi có thể nằm mơ đẹp rồi. Nhưng lá bùa này chỉ có thể nằm mơ thôi, làm sao cứu được Đồng Minh? An Như cố nhìn đồng hồ, bình tĩnh chờ đợi kết quả, nói với bố mẹ Đồng Minh. Tôi chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại tất cả đều phải nghe theo số mệnh. Tôi cũng hiểu về thể thao mạo hiểm, có một số người vì tiền, nhưng cũng có một số người vì tinh thần mạo hiểm thuần túy, thích tận hưởng cảm giác kích thích khi thử thách giới hạn, không hề sợ hãi cái chết, rất dũng cảm. Con trai của hai người có thể bình an trở về hay không, phải xem sau khi cậu ấy tỉnh mộng, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Tuy bố mẹ Đồng Minh không hiểu An Như Cố đang làm gì, nhưng biết đối phương đã ra tay giúp đỡ, liền vội vàng gật đầu, cảm ơn An Như Cố. Ở đầu bên kia đất nước, trên một ngọn núi cao, vô số người tụ tập ở đây, chuẩn bị cho giải vô địch bay lượn bằng wingsuit sắp được tổ chức. Trong số rất nhiều vận động viên, Đồng Minh là người được mong đợi nhất. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, anh ta lại có chút hồn bay phách lạc, tim đập hơi nhanh, như đang báo hiệu cho một mối nguy hiểm. Anh ta không khỏi thở dài. Anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền, danh lợi xong thu, đồng thời, tuổi tác ngày càng cao, thể lực không bằng người trẻ tuổi, ngày càng không thích hợp với ngành thể thao mạo hiểm đòi hỏi thể chất cực cao. Nhưng dục vọng của con người là vô hạn, sau khi leo lên một bậc thang, ánh mắt sẽ hướng đến bậc thang tiếp theo. Anh ta muốn nhân lúc còn trẻ kiếm thêm chút tiền, để bản thân và bố mẹ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù sao anh ta cũng là người phúc lớn mạng lớn, trước đây đã nhiều lần như vậy mà không xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng sẽ không có chuyện gì. Anh ta hạ quyết tâm, kết quả không biết vì sao, một cơn buồn ngủ ập đến, tràn ngập trong đầu óc, mí mắt anh ta giật liên tục, buồn ngủ đến mức phải ngáp ngắn ngáp dài, sao lại mệt mỏi như vậy, muốn ngủ quá. Lúc này, một nhân viên công tác đi ngang qua, đột nhiên cười nói với anh ta. Nghe nói vừa rồi có người gọi điện thoại cho ban tổ chức, bảo cậu đừng tham gia thi đấu, nói hôm nay cậu sẽ gặp chuyện không may. Những người này nói, chuyện thật xúi quẩy, Đồng Minh không để tâm, bây giờ ngày càng có nhiều trò đùa ác ý. Nhân viên công tác ừ một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói. Sắp bắt đầu rồi, cậu, nhớ đến sớm để chuẩn bị. Được, Đồng Minh lập tức đồng ý, anh ta cất đồ đạc vào phòng nghỉ ngơi, lắc lắc đầu, cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, rời khỏi phòng nghỉ ngơi, đến khu vực chuẩn bị. Mọi người đều trang bị đầy đủ, nhân viên công tác bên cạnh kiểm tra độ an toàn của thiết bị cho họ lần cuối. Đồng Minh hít sâu một hơi, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ trong đầu. Cuối cùng, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Anh ta nhìn vực sâu thăm thẳm gần như vạn trượng phía dưới, hít sâu một hơi. Lần này nhất định phải thắng, mà lúc này, trận đấu này được livestream trên toàn mạng, vô số người reo hò cổ vũ cho Đồng Minh. Chờ đến khi trận đấu bắt đầu, anh ta mặc trang phục bay có cánh và thiết bị nhảy dù, nhảy xuống từ vách núi treo leo, dùng cơ thể để bay lượn trên không trung mà không cần động lực. Cảm giác mất trọng lực bao trùm toàn thân, adrenaline tăng vọt, cả người anh ta như chim bay dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Thật sảng khoái, anh ta nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, luồng khí vốn nên đi xuống lại đẩy anh ta lên trên. Anh ta không kìm được cong hai chân lại, dẫn đến việc lao xuống dốc. Xong rồi, đây là một sai lầm C-H-E-T người. Giống như máy bay nâng đầu quá cao, sẽ khiến máy bay bị mất tốc độ và rơi xuống, trong thời gian ngắn không thể nào thay đổi hướng bay. Cách chương